Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, biển lửa đầy trời. Thông thường mà nói, dị thú dù cho tử vong, xương cốt chờ cứng rắn nhất bộ vị đều không có tổn hại. Nhưng ở cái kia cỗ lực lượng vô hình dưới, Hồng Vân báo xương cốt như con kiến hôi yếu ớt, mảy may phản kháng không được. Xương cốt vỡ vụn về sau, Hồng Vân báo cái trán da thịt cũng bị vặn nứt, tiếp lấy hình như có một đôi bàn tay vô hình, đưa nó ra thịt hoàn chỉnh từ đầu sọ mổ đến cuối bưng. Máu me mà chết, Hạng Toàn Côn chờ quan lại nhìn thấy một màn này, không khỏi kinh hãi, thật lâu không thở nổi. Đối với cái này, Thạch Diễm mặc dù kinh hãi, nhưng tương đối thanh minh. Không thể nói Hồng Vân báo không mạnh, thân là hồng hoang vực giới dị thú, thiên phú cực mạnh, thể nội có hung thú huyết mạch, cùng võ giả cảnh giới so sánh, tất là vượt qua ngày kia ba cảnh, tiên thiên cấp tồn tại, chỉ bất quá, đối phó quỷ vật, dị thú nhục thân thực lực trời sinh vô dụng, Lữ Thanh Tuyền có lẽ còn không có đầu này Hồng Vân báo mạnh, nhưng hắn là linh tu. Một thân linh huyết cùng quỷ vật tương khắc, ở đây trong mọi người, không tính Thạch Diễm Phật cốt xá lợi tình huống dưới, cũng chỉ có hắn có thể diệt sát quỷ vật. Oanh, hỏa diễm lại lần nữa dâng lên, che đậy hết thảy, bên trong không thể nhìn tới, xem bộ dáng là quỷ vật chiếm cứ thượng phong. Không đúng, kỳ quái, Thạch Diễm lắc đầu, nghĩ không rõ lắm bên trong mấu chốt. Nếu là quỷ vật chiếm cứ thượng phong, cái kia Lữ Thanh Tuyền đâu? Trơ mắt nhìn xem Hồng Vân báo bị ngược sát. Trừ phi là Lữ Thanh Tuyền nghĩ hy sinh Hồng Vân báo đến làm những gì. Dưới nóc nhà Phương, có quan lại lo lắng hỏi. Thành chủ, chúng ta nên làm cái gì? Hạng Toàn Côn lông mày nhíu chặt, nhìn qua cái kia phiến biển lửa thất thần. Thành chủ, không được chúng ta hồi phủ thành đi, quỷ vật khó giải, không phải chúng ta có thể ngăn cản. Đúng vậy a, quỷ vật đồ dưới thành, chúng ta hồi phủ thành liền có lý do chính đáng, phía trên đại nhân cũng sẽ không xử phạt. Mấy quan lại khuyên nói, chúng quan lại khuyên giải. Hạng Toàn Côn kiên định bản tâm, lắc đầu nói, chờ một chút, cái này Lữ Thanh Tuyền mặc dù chưa nghe nói qua, nhưng thân truyền sự tình hắn không dám làm bộ. Thiên Cương Tông hiển thế thân truyền đệ tử đều không phải bình thường, thực lực cực mạnh, Lữ Thanh Tuyền ứng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Trong thành quỷ vật mới sinh ra không lâu, cho dù thôn phệ hơn vạn người tinh huyết, trình độ kinh khủng cũng có hạn. Nghe vậy, chúng quan lại tâm thán, nếu không phải hoàng triều cưỡng ép bổ nhiệm, cái này Thành Thanh Dương bọn hắn là nhất thời một lát đều không muốn đợi. Không có chút nào cảm giác an toàn. Cũng chỉ có phủ thành, loại kia một phủ hạch tâm nơi, mới có được đối kháng quỷ quái lực cơ bản lượng. An toàn mới có bảo hộ. Tại mọi người thở dài thời khắc, chỉ nghe một đạo thê lương thanh âm tự hòa diễm bên trong tâm truyền ra. Giống như tiểu hài khóc nỉ non lại như điên nữ gào thét. Bén nhọn trình độ làm cho tất cả mọi người màng nhĩ nhói nhói, thể xác tinh thần phát lạnh. Thạch Diễm ghé vào nóc nhà, bịt tay ngăn cản. Cái này thê lương thanh âm giống như có thể giết người. Xuyên thấu qua tay hắn trưởng hướng trong tai chui, trực kích linh hồn. Quỷ vật thụ thương rồi. Cả hai chém giết đến gay cấn. Thạch Diễm trong lòng có suy đoán, nhưng không dám xác định. Gây cấn dưới, Lữ Thanh Tuyền chắc chắn sẽ ra át chủ bài. Thiên Cương Tông mấy cái kia chấn tông linh pháp hắn đều có nghe thấy. Nghĩ tới đây, Thạch Diễm bỗng nhiên xoay người bò lên. Cũng mặc kệ cái kia thê lương thanh âm lọt vào tai khó chịu. Nhịn đau hướng lúc đến phương hướng bỏ chạy. Mảnh ngói bị Thạch Diễm một cước dẫm nát một mảnh. Thanh âm rất vang. Hắn không để ý tới sẽ hay không bị phát hiện. Đào mệnh quan trọng, ai tại nóc nhà? Có binh vệ hét lớn, nắm mâu chỉ hướng nóc nhà. Chính là đêm tối, Thạch Diễm lại một thân màu đen kình y, rất khó nhìn rõ. Bên này vang động, khiến Hạng Toàn Côn đều nghi mắt trông lại. Ngay tại Hạng Toàn Côn chuẩn bị phái người bên trên nóc nhà tìm kiếm lúc, ngàn mét lớn nhỏ hỏa diễm bên trong tâm lại bỗng nhiên thu trở về co lại. Có quan lại khẩn trương nói, cái kia một khối địa vực có thể đốt đồ vật cơ bản đều đốt rụi. Lửa hẳn là muốn tiêu diệt. Hắn đang sợ, không có hỏa diễm ngăn cản, quỷ vật sẽ hay không xông ra. Đến lúc đó nguy hiểm nhất chính là bọn hắn. Có thể Hạng Toàn Côn không chịu rút lui, hắn cũng không dám kháng mệnh bất tuân. Hạng Toàn Côn thì đáy lòng kinh nghi, coi như lửa muốn diệt, cái này co vào tốc độ cũng quá nhanh đi. Soạt, tại hỏa diễm co vào về trung tâm nhất cực điểm về sau, tĩnh nặc mấy giây, tiếp lấy bỗng nhiên hướng ra ngoài nổ tung. Một giây trăm mét, càn quét nhanh chóng như hỏa diễm vòi rồng. Thạch Diễm dừng lại tại nóc nhà chạy vội bước chân. Quay đầu nhìn một cái, thiên địa một mảnh đỏ bừng. Hỏa diễm cùng trời tế tương liên, mượn dồi dào gió thổi, hướng Hạng Toàn Côn đám người càn quét mà đi. Hạng Toàn Côn đám người vây ở trung tâm biên giới, đường kính bất quá ngàn mét, chỉ có 10 giây phản ứng thời gian, nhưng 10 giây lại có thể chạy được bao xa? Hỏa diễm một giây trăm mét, căn bản không có cơ hội. Hắn đã cách rất xa, chừng 5.000 mét, hỏa diễm lại tràn đầy cũng không có khả năng lan tràn đến tận đây. Xem như an toàn, cái kia một cái chớp mắt thu nạp phương viên ngàn mét bên trong tất cả hỏa diễm, hình thành co vào cực điểm, xác nhận thiên cương tông nào đó một chấn tông linh pháp. Có thể xác định Lữ Thanh Tuyền cùng quỷ vật tại làm đánh cược lần cuối. Chỉ là không biết kết quả cuối cùng. Mau trốn, Hạng Toàn Côn bảo giống một tiếng. Một ngựa đi đầu hướng ra ngoài chạy trốn. Nhìn xem cái kia cực tốc cuốn tới hỏa diễm. Tất cả quan lại binh vệ như điên hướng ra ngoài chen trốn. Bình thường cao cao tại thượng quan lại đại nhân, bị binh vệ đạp ở dưới chân, giấy rủa không được, đường phố cứ như vậy rộng, người gạt ra người, người dẫm lên người, căn bản chạy không thoát. Chỉ có Hạng Toàn Côn cùng cái kia hai tên thối cốt cảnh thân vệ vũ lực cao cường, nhảy lên nóc nhà chạy trốn. 10 giây sau, hỏa diễm cuốn tới, bao trùm tất cả mọi người, tiếp tục hướng ra ngoài đẩy ra, cho đến 3.000 mét xa. Lúc này mới không còn ra bên ngoài lan tràn, sóng nhiệt cuồn cuộn, Hạng Toàn Côn tại hỏa diễm xung kích đến sau lưng lúc. Một cước đạp nát nóc nhà cùng hai tên thối cốt cảnh thân vệ nhảy vào trong phòng tránh né. Trong lúc nhất thời, như biển lửa diễm ngục, cuốn vào biển lửa đông đảo quan lại binh vệ kêu thảm không ngừng. Trận này lửa trọn vẹn thiêu đốt 10 phút đồng hồ. Sau 3 phút màn trời hỏa diễm biến mất, khôi phục bình thường hỏa diễm độ cao. Lại qua 7 phút, có thể đốt vật đốt sạch. Hỏa diễm diệt đi, đại điện lưu lại một mảnh cháy đen. Khói đen cuồn cuộn, 3.000 mét bên trong hết thảy đều bị đốt sạch. Trên đường phố tràn đầy các loại tư thế cháy đen thi thể, cuộn mình quấn quanh ở cùng một chỗ. Cái này một đốt, chỉ là binh vệ liền thiêu chết 5.000 người, lại càng không cần phải nói không có đào tẩu dân chúng bình thường. Thành Thanh Dương thế nhưng là một tòa 1 triệu người thị trấn. Cái kia thiêu đốt hầu như không còn phòng ốc cho tàn dưới. Dù không nhìn thấy, nhưng có thể tưởng tượng 1-2, chôn xuống nhiều ít từng đống thi cốt. 3.000 mét bên ngoài, rõ ràng có một đầu đường ranh giới. Màu xám gạch cùng hỏa diễm nướng bạo liệt hạ màu đen gạch, phân biệt rõ ràng, một bên vì bị mồ hôi thấm ướt áo khôi giáp binh vệ sụi lơ hoảng sợ ngồi đầy một chỗ, một bên là màu đen thành than thi thể, cháy đen cứng ngắc, có một cháy đen thi thể bàn tay hướng một bên khác nhô ra. Chỉ kém 3 mét, hắn liền có thể chạy ra biển lửa. Đáng tiếc, cái này tại bình thường chỉ cần 3 bước vượt qua khoảng cách. Tại biển lửa đánh tới cái kia một cái chớp mắt, trở thành sinh cùng tử, trời cùng đất sinh mạng lệch trời. Bành, một chỗ cho tàn bên trong, một mặt nóc nhà bị lật tung, chỉ thấy một cháy đen bóng người bọc lấy phế phẩm vạc nước leo ra. Leo ra mặt đất về sau, mới có thời gian đem trên thân vạc nước triệt để chấn vỡ. Bóng người trên thân còn quấn quanh 2 cỗ đốt cháy khét thi thể. 2 đôi cánh tay chăm chú quấn lấy eo của hắn. Bóng người giật mấy cái mới đem thi thể từ hắn trên lưng kéo đứt. Về sau, hắn khoanh chân ngay tại chỗ vận công chữa thương. Là thành chủ còn sống. Binh vệ nhóm mắt lộ ra kích động. Vụn vặt lẻ tẻ bắt đầu đứng lên. Hạng Toàn Côn chính là thành Thanh Dương chủ tâm cốt. Toàn bộ thành Thanh Dương quan lại, chỉ còn Hạng Toàn Côn một người sống sót. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.